Rồi, à, vậy thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các đầu hữu tập 8 của bộ truyện Dày Kỳ, từ môn phái Võ Lâm đến Trường Sinh Tiên Môn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì tập này sẽ có tên là Thiên Hạ Đệ Nhất. À, để bác nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì ở cuối tập trước, Lý Thanh Thu đã là tiến vào bên trong Thất Nhạc Minh, đồng thời là giết chết hai cái vị minh chủ, cộng thêm một cái vị trước đó dẫn quân tới Thanh Tiêu Môn nữa là giết được ba vị rồi. Lúc này thì hắn đã trở về bên trong môn phái, cũng nhận được một cái ban thưởng truyền thừa là câu hồn chú. Thì cái môn này nghe cũng không có quá chính đạo gì. Nói chung là Lý Thanh Thu nhận định cái bản truyền thừa này nó cũng không phân biệt chính đạo hay là tà đạo, nó chỉ ban cho thực pháp với lại công pháp mà thôi. Mà ở cuối tập trước nữa thì phát hiện ra có một người nào đó đã là tự sáng tạo ra pháp thuật rồi. Không biết là cái vị nào mà lại nhanh tới như vậy. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập của ngày hôm nay. Chương đầu tiên đó chính là chương 30, Thiên Hạ Đệ Nhất. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thoải mái và vui vẻ để mà thưởng thức truyện. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Ai mà lợi hại như vậy? Lý Thanh Thu cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại người thật sự được xem là tu thiên giả, ngoài hắn và các sư đệ sư muội ra cũng chỉ có Dương Tuyệt Đỉnh và Hứa Ngân. Hôm nay người đến linh hồn ngầm là Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Cẩm. Lẽ nào là Khương Chiếu Hạ sao? Hắn mang theo tò mò, tung mình nhảy lên, lướt qua ngọn cây tựa như là một cái bóng chim kinh hồng. Rừng cây bị tuyết trắng bao phủ, hắn như đi trên mặt tuyết mà không hề lưu lại một chút dấu chân. Từ chỗ lưng chừng núi trở về sơn môn, dọc đường thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng các đệ tử. Có người luyện võ, có người lao động, cũng có người tỉ thí. Cuối cùng cũng có chút cảm giác của một môn phái giang hồ. Vừa vào đến sân viện mới ở dưới sơn môn, Lý Thanh Thu liền bị Dương Tuyệt Đỉnh chặn lại. Môn chủ, ta có chuyện muốn nói với ngài. Dương Tuyệt Đỉnh vẻ mặt hưng phấn, tay của hắn nắm lấy cổ tay của Lý Thanh Thu, không tự chủ được mà dùng sức. Lý Thanh Thu sững sờ, lẽ nào cái người tự sáng tạo ra pháp thuật lại là Dương Tuyệt Đỉnh? Chuyện này đúng là ngoài dự đoán của hắn rồi, bởi vì trong số bọn họ, Dương Tuyệt Đỉnh là cái người tu tiên muộn nhất. Hắn lập tức đi theo Dương Tuyệt Đỉnh. Hai người đi đến cái khu rừng bên cạnh sân viện mới. Dương Tuyệt Đỉnh nhìn trái ngó phải, sau khi chắc chắn không có ai, hắn liền chống hai tay lên hông, đắc ý mà cười nói. Môn chủ, ta đã dùng hợp Hỗn Nguyên Kinh với Cửu Thiên Thần Chưởng của ta rồi, uy lực tăng lên gấp bội nha. Cái Cửu Thiên Thần Chưởng này chính là tuyệt học danh chấn giang hồ của Dương Tuyệt Đỉnh. Chưởng lực cương mãnh, thu phát tự nhiên, kẻ bị chưởng pháp này đánh trúng, đan điền sẽ là chấn nứt, gân cốt đứt đoạn. Dương Tuyệt Đỉnh thân kim nhiều loại võ học, nhưng mà Cửu Thiên Thần Chưởng hắn chỉ độc truyền cho một mình Ngô Mang Nhi. Lý Thanh Thu nghe lời Dương Tuyệt Đỉnh, hai mắt sáng lên. Hắn trước đây cũng từng mượn tượng cái việc dùng nguyên khí để mà thi triển võ học, đáng tiếc là không có thành công. Không ngờ Dương Tuyệt Đỉnh lại là thành công rồi. Cho ta xem thử. Lý Thanh Thu thúc giục nói. Dương Tuyệt Đỉnh xoay người đứng vào cái thế trung bình tấn, hai tay nắm quyền thu về bên hông. Cùng với cái việc hắn bắt đầu vận công, tiết động dưới chân cũng đã là tan rã, hóa thành từng cái làn hơi nước bốc lên. Lý Thanh Thu nhướng mày, cảm thấy bất ngờ trước khí thế của Dương Tuyệt Đỉnh. Mới tu tiên được có bao lâu đâu, Dương Tuyệt Đỉnh vậy mà đã mạnh tới cái trình độ này rồi. Mấu chốt nhất là Dương Tuyệt Đỉnh vẫn đang ở giữa nguyên cảnh tầng 1, ngay cả tầng 2 cũng còn chưa có đạt tới. Nhưng nếu bàn về khí thế, Lý Thanh Thu cảm thấy hắn đã không thua kém gì Lữ Thái Đấu rồi. Kỳ lạ, trong bản đạo thống, ngộ tính của tên này cũng đâu có mạnh. Lý Thanh Thu cảm thấy bối rối, hắn nhìn chằm chằm Dương Tuyệt Đỉnh, chờ cho hắn sức chuẩn. Dương Tuyệt Đỉnh không để cho Lý Thanh Thu đợi lâu, khi khí thế đạt tới một cái độ cao nhất định, hắn đột ngột vung chưởng phải, cả nửa thân trên nghiêng về phía trước, Một chưởng đánh ra tựa như là thương long sức uyên, chưởng lực khủng bố hình thành một cái luồng khí lãng có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, cuồn cuộn về phía trước. Tiết Động bị cuốn lên tựa như là sông ngòi bị cắt đứt ngang. Chưởng khí như rồng ngang tàng báo đạo, hút ngã một cây đại thụ. Ngay khi chưởng khí sắp sửa lao về phía trước, Dư Tiệt Đỉnh đột ngột thu chưởng, chưởng lực thế mà lại thu về, kéo theo chưởng khí cuồn cuộn quay ngược trở lại. Tiết Bay ven đường áp thẳng về phía hai người bọn họ, thậm chí còn lẫn có cả lá rụng và đá vụn. Áo bào của Lý Thanh Thu lúc này bị thổi bay phần phật, hắn nhiều mắt nhìn thấy mà lại cảm thấy Cửu Thiên Thần Chưởng có chút oai phong. Một cú kéo này có thể khiến cho địch nhân vừa bị trọng thương không kịp trốn thoát, quả thật là có chút bản lĩnh. Cánh tay phải của Dương Tiệt Đỉnh vung lên đánh tan chưởng lực đi, kinh khí khuếch tán ra xung quanh, xé rách mặt tiết tạo thành từ cái rãnh nhỏ dài tới mấy trượng. Hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, hất cầm lên ra hiệu cho Lý Thanh Thu đánh giá một phen. Lý Thanh Thu liền tán thưởng: "Không tệ nha, quả thật lợi hại. Ngươi hãy viết lại tuyệt học này, sau này thu vào bên trong tàng kinh cát. Đây sẽ là tuyệt học độc môn của Thanh Tiêu Môn, công lao này ta sẽ không quên đâu." Dương Tuyệt Đỉnh vừa nghe theo bản năng muốn phản bác, nhưng lời đến bên miệng lại là nhịn xuống rồi. Nếu không có Hỗn Nguyên Kinh, Cửu Thiên Thần Chưởng của hắn không thể nào có uy lực lớn như vậy. Thì đáng tiếc, với công lực hiện tại ta cũng chỉ có thể đánh ra một chưởng, tiêu hao quá mức lớn rồi. Dương Tuyệt Đỉnh cười khổ: "Nói cũng lạ, cái luồng nội khí đặc biệt của hắn bây giờ còn hùng hậu, mạnh mẽ hơn nội khí lúc trước nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác cứ đánh ra một cái là cạn sạch sành sanh. Điều này khiến cho hắn nhìn thấy được bên trên giới hạn của Hỗn Nguyên Kinh thì không phải là võ học tầm thường có thể so bì. Gọi nó là cái thế thần công tuyệt đối là không quá lời. Tuyệt học như vậy nếu mà truyền ra võ lâm, chắc chắn sẽ dấy lên một cái hồi huyết vũ tinh phong rồi." Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn nhìn Lý Thanh Thu cũng là có sự biến đổi. Vị môn chủ này đối với hắn đúng là thật tâm thật ý, nếu không cũng không thể truyền thụ cái loại thần công này cho hắn. "Ngươi mới tu luyện Hỗn Nguyên Kinh được bao lâu? Cứ từ từ đi đã, 10 năm sau ngươi cũng có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm đời." Lý Thanh Thu khích lệ nói: "10 năm, ngài coi thường Hỗn Nguyên Kinh hay là coi thường ta đây? 10 năm sau ta chính là thiên hạ đệ nhất rồi." Dương Tuyệt Đỉnh nói đầy hào khí ngút trời, hắn lại nghĩ tới cái gì đó, lại bèn bồi thêm một câu: "Ngoại trừ người trong nhà mình ra nha." Thiên phú của Khương Chiếu Hạ, Hứa Ngưng khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ, còn có Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong, tiềm lực cũng là vô cùng to lớn. Lý Thanh Thu không có tiếp tục cái chủ đề này, mà hỏi hắn làm thế nào để dung hợp Hỗn Nguyên Kinh và Cửu Thiên Thần Chưởng. Hắn cũng không có giấu giếm, tự tốn mà kể lại. Nghe một lúc lâu, Lý Thanh Thu lúc này cũng không hiểu Dương Tuyệt Đỉnh làm thế nào mà nảy ra được cái ý tưởng kỳ diệu như vậy. Hắn đành quy công lao cho kinh nghiệm luyện võ của Dương Tuyệt Đỉnh đi. Ưu thế của Dương Tuyệt Đỉnh chính là kinh nghiệm luyện võ. Đây là ưu thế mà trong thời gian ngắn bọn họ không thể nào vượt qua được. Bất kể thế nào, Dương Tuyệt Đỉnh có thể sáng tạo ra pháp thuật cho Thanh Tiêu Môn, đó là một cái đại công lao. Thế là trước bữa tối, Lý Thanh Thu liền bảo Trương Ngũ Sưng là một con gà ăn mừng, đồng thời còn tuyên bố cái chuyện này trước mặt các đệ tử để khích lệ bọn họ tự sáng tạo. Còn về tuyệt học mà Dương Tuyệt Đỉnh sáng tạo là gì, Lý Thanh Thu cũng không có nói rõ. Sau bữa tối, Khương Chiếu Hạ đến phòng Lý Thanh Thu hỏi chuyện này. Đối mặt với Khương Chiếu Hạ, Lý Thanh Thu cũng không có giấu giếm. Biết được Dương Tuyệt Đỉnh dựa vào Hỗn Nguyên Kinh cải tạo tuyệt học của bản thân, sáng tạo ra võ công mạnh hơn, Khương Chiếu Hạ chìm vào bên trong im lặng một hồi lâu. Cuối cùng hắn ta cũng không nói gì thêm, cáo từ Lý Thanh Thu liền quay người rời đi. Nếu như là có thể kích thích được Khương Chiếu Hạ, đó cũng là một cái chuyện tốt. Lý Thanh Thu rất mong chờ Khương Chiếu Hạ có thể sáng tạo ra pháp thuật. Đừng nói là đối với đạo thống, ngay cả môn phái giang hồ cũng không ai từ chối cái việc võ công tăng lên về số lượng. Nói rộng ra, đây chính là nội tịch của môn phái. Đêm khuya, gần đến giờ tí, Lý Thanh Thu đến khu rừng mà Tần Nghiệp và Võ Bảo Ngọc đã là hẹn. Hắn đợi một lát, Tần Nghiệp liền đến. Tần Nghiệp đứng trong rừng, lòng đầy thấp thỏm, có chút hối hận, nhưng mà hắn ta thật sự quá muốn trở nên mạnh mẽ. Hắn ta biết rất rõ, liền võ theo Dương Tuyệt Đỉnh, hắn ta nhiều nhất cũng chỉ giữ được thực lực ngang bằng các đệ tử khác, rất khó để mà nổi bật trong Thanh Tiêu Môn. Hắn ta đây là đang cược một cái cơ hội. Răng rắc, thanh âm cành cây bị giẫm gãy truyền đến, cắt ngang cái dòng suy nghĩ của Tần Nghiệp. Hắn ta quay đầu lại, thấy Võ Bảo Ngọc xách một cái chiếc đèn dầu từ trong hắc ám đi ra. Cả hai đều không chú ý tới Lý Thanh Thu đang trốn trên cây. Tuy rất là sợ hãi nhưng ngươi vẫn tới, chứng tỏ trong sư cốt của ngươi cũng là có giả tâm. Giọng nói của Võ Bảo Ngọc truyền đến, Tần Nghiệp không nhìn rõ cái vẻ mặt của lão, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Rất nhanh, Võ Bảo Ngọc từ bên trong bóng tối đi ra, lão treo chiếc đèn dầu ở trong tay lên cành cây bên cạnh. Sau đó rút ra hai cái cây côn gỗ ở sau lưng, ném một cây cho Tần Nghiệp. Tần Nghiệp xích chút nữa thì không bắt được, may mà trời tối, Võ Bảo Ngọc không chú ý thấy cái vẻ mặt đỏ bừng của hắn ta. Ngươi có biết tại sao ta lại chọn ngươi hay không? Võ Bảo Ngọc nhìn chằm chằm Tần Nghiệp, mở miệng hỏi. Vì ta cần cụ. Không, vì thiên tư của ngươi cùi mía, không được sư tôn của ngươi coi trọng. Lời này của Võ Bảo Ngọc giống như là một cái nhát dao đâm vào trái tim của Tần Nghiệp. Tần Nghiệp đã sớm nhận ra sư tôn không hề coi trọng mình. Đã vậy, thiên tư của Hứa Ngưng lại là điều mọi người đều thấy. Hắn ta bị đè ép tới cái mức không thể ngóc đầu lên nổi. Lý Thanh Thu ở sau cành cây thầm mắng, Võ Bảo Ngọc lại dám châm ngòi ly gián à. Có điều, hắn cũng không nhịn được mà suy nghĩ. Bản thân của mình đúng là có chút lạnh nhạt với Tần Nghiệp. Tuy Tần Nghiệp có được cơ hội bái sư là nhờ trao đổi lợi ích, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của hắn à. Lý Thanh Thu quyết định sau này phải quan tâm Tần Nghiệp nhiều hơn một chút. Dù sao tiểu tử này ngày bình thường làm việc rất là tích cực, hoàn toàn không có cái vẻ ăn chơi, kiêu ngạo của cái đám con nhà quyền quý. Ta không tiếp cận được Hứa Ngưng, đành phải tìm ngươi thôi. Ta cần ngươi đem cái bộ công pháp này truyền thừa lại. Nếu truyền cho các đệ tử khác, bộ công pháp này rất khó được giữ lại làm truyền thừa của Thanh Tiêu Môn. Mặt khác, Tần gia các ngươi có ý muốn đi con đường làm quan, tương lai ngươi cũng có thể dựa vào cái bộ công pháp này để tung hoành xa trường. Liên thành công pháp này, ngươi sẽ là vạn nhân địch. Giọng điệu của Võ Bảo Ngọc thờ ơ, không có một chút cảm xúc nào. Tần Nghiệp cảm thấy bối rối, cẩn thận mà hỏi. Ê tiền bối, ngài đã trải qua chuyện như vậy mà vẫn cho phép ta dùng công pháp của ngài để tòng quân sao? Võ Bảo Ngọc mặt không cảm xúc gì đáp. Hoàng đế hôn quân bạo ngược, giang thần nắm quyền cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Chúng ta sinh ra trên cái mảnh đất này, bảo vệ cái mảnh đất này vĩnh viễn là chức trách của người luyện võ. Tần Nghiệp nghe xong chỉ cảm thấy nhiệt huyết trong cơ thể dâng trào, đồng thời hắn ta nảy sinh cái lòng kính trọng đối với Võ Bảo Ngọc. Bắt đầu đi, bộ công pháp này tên là Vạn Quân Hàng Ma Cung. Vị cao nhân truyền cho ta cái bộ công pháp này rất thần bí, ta không biết tên thật của ngài ấy. Ngày sau nếu người có duyên gặp được, thay ta bái tạ ngài thì tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất công pháp rồi. Võ Bảo Ngọc nói xong liền cầm cái trường côn trong tay chắn ngang trước người. Lý Thanh Thù nghe đến đây hoàn toàn yên tâm, hắn không có hứng thú gì với cái Vạn Quân Hàng Ma Côn này. Hơn nữa đây là cơ duyên cá nhân của Tần Nghiệp, hắn không muốn can dự. Mấy ngày sau, hễ rảnh là Võ Bảo Ngọc lại truyền thụ công pháp cho Tần Nghiệp. 7 ngày sau, Trương Ngũ Sưng tìm Lý Thanh Thu nói Võ Bảo Ngọc đã là xuống núi rồi. Lão sợ mình gây phiền phức cho Thanh Tiêu Môn nên đã lựa chọn rời đi. Lý Thanh Thu cũng không có cho người đuổi theo, dù sao ý muốn của Võ Bảo Ngọc cũng đã thành là để lại tuyệt học của chính mình. Ồ sư huynh, mục tiêu đạt 50 đệ tử trước cuối năm xem ra là khó à. Trương Ngũ Sưng thở dài, không có danh tiếng muốn chiêu mộ đệ tử quá là khó khăn. Trừ phi hắn ta đi chiêu mộ lưu dân, nhưng mà trong cái đám lưu dân hoặc là cô nhi hoặc là già yếu bệnh tật, Thanh Tiêu Môn bây giờ cần là sức lao động trẻ khỏe. Lý Thanh Thu cười cười, ta nói bừa thôi mà, so với cái việc mù quáng mở rộng quân số thì cái việc đặt nền móng vững chắc mới là then chốt nha. Trương Ngộ Sưng vẫn có chút buồn bực. Hai người trò chuyện một lát, Trương Ngộ Sưng đứng dậy rời đi, Lý Thanh Thu thì ở lại trong phòng tiếp tục nạp khí tu luyện. Mùa đông này không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, sau khi đám người Phùng Đại rời đi cũng không có quay trở lại, thậm chí không có ai lên núi để mà xin ngủ nhờ. Thắt một cái lại hai tháng trôi qua, Hứa Ngưng đã thành công đột phá dưỡng nguyên cảnh tầng 3. Ngoài nàng ra, trong Thanh Tiêu Môn vẫn chưa có ai đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 2, đủ thấy cái việc tu tiên là khó khăn tới mức nào. Gần đến Tết, cuối cùng cũng có người tới bái phỏng, chính là phụ thân của Tần Nghiệp, Tần Gián. Hắn còn dẫn theo mười mấy cái gia phó. Những gia phó này khiêng từng cái rương lớn, có lương thực, có mỹ tủ, cũng có chăn niệm, thành ý rất là đầy đủ. Lý Thanh Thu, Trương Ngộ Sơn, Dương Tiệt Đỉnh cùng với Tần Giác uống trà trò chuyện. Tần Nghiệp thì ở trong sân quét đất, tiện thể mà hóng chuyện. Nói chuyện một lúc, Tần Giác đột nhiên nói, đúng rồi, tháng trước xảy ra một cái đại sự, cao thủ của Ma Môn đã thối ẩn mười mấy năm bỗng nhiên tái xuất giang hồ. Người đó xách một cây thiết côn sống thẳng vào bên trong hoàng cung, đánh giết hơn trăm mấy cấm vệ, xích chút nữa là tóm được hoàng đế rồi. Ai, nhưng cuối cùng bị cao thủ của hộ thiên vệ liên thủ chém giết đi, đầu của hắn bị treo trên cổng thành hoàng thành để mà răng ra thiên hạ. Vì cao thủ ma môn này không đơn giản nha, chính là hộ pháp khu bắc của ma môn tên là Võ Bảo Ngọc, không chuyện ác nào không làm, giết người như ngoé. Hắn chết vô cùng thê thảm, hai mắt đều bị người ta móc ra. Nghe nói hoàng đế rất không thích ánh mắt của tên này. Chọn. Cây chổi trong tay của Tần Nghiệp rơi xuống đất, vẻ mặt của hắn ta đờ đẫn, chết trân mà nhìn phụ thân mình. Cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, băng tuyết bao phủ sân viện Thanh Tiêu Môn, hơi lạnh hôm nay như là thấu thẳng vào bên trong tim gan vậy. Lý Thanh Thu và Trương Ngộ Sưng sau khi nghe xong tin tức Tần Giác mang tới, sắc mặt cũng là khẽ thay đổi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Võ Bảo Ngọc lại là chết như vậy. Tuy Võ Bảo Ngọc ở Thanh Tiêu Môn không lâu, nhưng dù sao bọn họ cũng đã sớm tối chung đụng. Cái chết của lão gây ra một cái sự chấn động tâm lý nhất định đối với mấy người bọn họ, đặc biệt là Trương Ngộ Sưng. Võ Bảo Ngọc là do hắn ta mời lên núi, sau đó hắn ta cũng là người trao đổi nhiều nhất với Võ Bảo Ngọc. Bây giờ nghe tin Võ Bảo Ngọc chết thảm, cả người của hắn ta cứ là rung lên nhẹ nhẹ. Người phản ứng nhanh nhất là Dương Tuyệt Đỉnh, hắn cố ý nhướng mày kinh ngạc mà hỏi: Hộ pháp ma môn sao? Ồ, đó chính là cao thủ Tuyệt Đỉnh à? Sao lại hồ đồ như vậy, đơn thương độc mã mà xông vào bên trong hoàng cung? Hắn chính là muốn thu hút sự chú ý của Tần Giác. Tần Giác liền dời ánh mắt từ trên người của Tần Nghiệp nhìn sang Dương Tuyệt Đỉnh, tiếp lời: Đúng vậy, ta nghe tên này cũng thấy khó hiểu ghê. Người ta nói là có lẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Dù sao sau khi hoàng đế đương triều lên ngôi đã hạ lệnh càn quét ma môn, đối với tàn dư của ma môn mà nói, bọn chúng chắc chắn rất là hận hoàng đế rồi. Không thể không nói nha, những cao thủ võ lâm lấy lần giang hồ thuộc thế hệ trước quả thật lợi hại quá đi. Hoàng cung giới bị nghiêm ngặt, lão ta còn có thể xông thẳng từ chính môn đi vào, một mạch giết đến tận tẩm cung của hoàng đế, thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói đêm đó ngay cả cấm quân cũng là bị kinh động, cho dù là hộ thiên vệ cũng phải là tốn rất nhiều công sức mới là hạ được lão ta. Quả thật là có cái dũng vãn người không định nổi. Người như vậy nếu có thể dùng tại sai trường, chính là phúc của đại ly ta. Hay đáng tiếc vị này lại là sai vào bên trong ma đạo à. Võ Bảo Ngọc này tội ác tày trời, chết không đáng tiếc. Chứ sao hoàng đế bị kinh động lại muốn tiến hành thanh trừng gió lâm trên quy mô lớn rồi? Nói tới cuối cùng, vẻ mặt của Tần Giác lộ ra một cái sự lo lắng. Lý Thanh Thu thấy sắc mặt của Trương Ngộ Sư không ổn, không khỏi hỏi: Ngoài chuyện đó ra, trên giang hồ còn có đại sự nào khác không hả? Tần Giác quay đầu nhìn Lý Thanh Thu, cười nói: Đương nhiên là có rồi, giang hồ này vốn không thiếu chuyện mới. Nghe nói Thanh Giáo và Thất Nhật Minh sắp đánh nhau, Thanh Giáo này giả tâm bừng bừng, e là có thể trở thành ma môn thứ hai à. Tần Nghiệp lúc này chú ý thấy Dương Tuyệt Đỉnh nháy mắt với mình, hắn ta vội vàng nhặt cây chổi lên, quay lưng về phía đám người Lý Thanh Thu tiếp tục quét tiếng, chỉ là nước mắt đã là chảy dày trên má. Nước mắt của hắn ta rơi xuống nền tiếng, không thể lưu lại dấu vết, giống như là cái chết của Võ Bảo Ngọc vậy. Hơi trò chuyện một lát, Lý Thanh Thu mượn cớ dẫn Trương Ngộ Sưng rời đi, để lại cái việc tiếp khách cho Dương Tuyệt Đỉnh. Về đến phòng, Lý Thanh Thu vừa đóng cửa lại, Trương Ngộ Sưng đã là không nhịn được tự vả cho mình mấy cái rồi. Lý Thanh Thu xoay người nhìn hắn ta, nhíu mày hỏi: Ngươi làm gì vậy? Trương Ngộ Sưng cắn răng: Nếu không phải ta mang Võ Bảo Ngọc đến Thanh Tiêu Môn, lão đã không bị huyện lệnh phát hiện, cũng sẽ không sống vào bên trong hoàng cung. Sư huynh à, lão làm vậy là để rửa sạch hiềm nghi cho chúng ta, cho nên mới đi chịu chết. Lão chết rồi sẽ không ai thèm để ý xem lúc còn sống lão đã tiếp xúc với ai đâu. Lý Thanh Thu lắc đầu: Lúc đó làm sao ngươi có thể lường trước được nhiều chuyện như vậy? Hơn nữa ta thấy cho dù không tới Thanh Tiêu Môn, Võ Tiền Bối sớm muộn gì cũng sẽ tới hoàng cung, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Ngươi quên là lão vì sao đã chấp nhận cái lời thách đấu của người khác à? Lão không phải cầu bậy, lão chỉ muốn truyền lại tuyệt học của chính mình. Hơn nữa khoảng thời gian Võ Tiền Bối trên núi, người không phát hiện ra cả người của ngài ấy đều là không có chút sức sống nào, ý chí rất là tiêu trầm sao? Dường như không có chuyện gì có thể khiến cho lão kinh ngạc hay là vui vẻ cả. Trương Ngộ Sưng nghe xong sắc mặt dịu đi, nhưng tâm trạng vẫn vô cùng nặng nề. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải cái chuyện người quen biết qua đời, hơn nữa còn chết thê thảm tới như vậy. Trong lòng của hắn ta nén lại giống như là một cái đòn hỏa diễm, không biết nên phát tán như thế nào. Lý Thanh Thu nói với lời lẽ thấm thía: Nhị sư đệ nè, Thanh Tiêu Môn còn quá yếu ớt đi, rất nhiều chuyện chúng ta đều là lực bất tòng tâm. Việc chúng ta có thể làm chính là nỗ lực trở nên mạnh mẽ, tránh đi vào cái vết xe đổ của người khác nha. Trương Ngộ Sưng hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Hai người lại là trò chuyện đơn giản mấy câu, Trương Ngộ Sưng liền rời đi. Lý Thanh Thu ở lại một mình trong phòng, hắn đã tọa trên giường, sắc mặt trở nên âm trầm. Cái chết của Võ Bảo Ngọc quả thật làm cho hắn chấn động. Phải biết, Khương Chiếu Hạ đột phá giữ nguyên cảnh tầng 3 mới có thể đánh bại Võ Bảo Ngọc, mà đó cũng chỉ là tỉ thí. Một Võ Bảo Ngọc mang trong mình ý chí phải chết chắc chắn sẽ là còn mạnh hơn. Trong hoàng cung lại có người có thể diệt sát một cao thủ võ lâm tương đương giữ nguyên cảnh tầng 3. Hắn ngẫm lại, lại cảm thấy bình thường. Thân là người có quyền lực lớn nhất trong thiên hạ này, hoàng đế chắc chắn có thể tập hợp những cao thủ mạnh nhất trong Đại Ly Vương Triều. Không phải cao thủ nào cũng bằng lòng ẩn mình cái nơi sơn giả, liền võ để trở nên mạnh mẽ, chẳng phải là để theo đuổi công danh lợi lộc hay sao? Lý Thanh Thu cấp bách muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Thiên hạ đại loạn, quỷ mới biết con dao của triều đình lúc nào sẽ rơi xuống trên đầu của Thanh Tiêu Môn. Hắn ở một mình trong phòng thời gian chừng một nén nhang, sau đó ra khỏi phòng cùng với các đệ tử chuẩn bị đón Tết. Đây là cái Tết thứ hai của Thanh Tiêu Môn kể từ khi hắn làm môn chủ. Hắn không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng tới các đệ tử khác. Trong dịp Tết, Tần Giác tìm cơ hội hỏi Lý Thanh Thu có muốn thêm đệ tử hay là không. Tần gia bọn họ có thể gửi thêm một lứa nữa, nhưng mà bị Lý Thanh Thu từ chối. Tết qua đi, Tần Giác dẫn gia phó xuống núi, Thanh Tiêu Môn lại quay trở về nhịp sống thường ngày. Tối hôm đó, Lý Thanh Thu đưa cho Tần Nghiệp đến rừng cây, truyền thụ tâm pháp tầng 1 của Hỗn Nguyên Kinh cho hắn ta. Trong suốt quá trình, hắn không hề nhắc đến Võ Bảo Ngọc. Kể từ khi biết tin Võ Bảo Ngọc qua đời, Tần Nghiệp trở nên trầm mặc, không còn hoạt bát như trước. Lý Thanh Thu cũng lo nghĩ là cái tên này nghĩ quẩn, cho nên mới truyền công để khai thông cho hắn. Nửa tháng sau, Lý Thanh Thu cuối cùng cũng đột phá tới giữ nguyên cảnh tầng 4. Sở hữu thiên lôi linh căn, hắn bây giờ là cái người có tốc độ tu hành nhanh nhất trong môn, bởi vì thời gian hắn chiếm dụng linh hồn ngầm cũng là dài nhất rồi. Từ tầng 3 lên tầng 4, sự tăng tiến còn vượt qua cả chênh lệch của 3 tầng trước cộng lại. Điều này cũng khiến cho cái sự bất an trong lòng của hắn vơi đi. Khương Chiếu Hạ tuy là chưa đột phá đến giữ nguyên cảnh tầng 4, nhưng tên này đã là sáng tạo ra được kiếm đạo pháp thật rồi, ngự kiếm chi thật. Hôm đó trong rừng, Lý Thanh Thu nhìn Khương Chiếu Hạ chân đạp trường kiếm lơ lửng giữa không trung mà kinh ngạc hồi lâu. Cửu Thiên Thần Chưởng tuy là đẹp mắt nhưng không hợp với đường lối của hắn ta, không có học được. Ngự kiếm chi thật mà Khương Chiếu Hạ sáng tạo ra, hắn thật sự rất là muốn học rồi. Đối mặt với cái sự tha thiết thỉnh cầu của đại sư huynh, Khương Chiếu Hạ không từ chối, ngược lại còn rất là vui vẻ, cho rằng mình đã được công nhận, đã vượt qua sự sáng tạo của Diêu Tuyệt Đỉnh. Khi tiết mùa đông tan hết đi, Thái Côn Sơn Lĩnh đón chào sắc xuân, sức sống bừng bừng lan tỏa khắp núi non sông ngòi. Hôm đó gió mát thổi vào trong núi, giữa một mảnh đất hoang, Thành Thương Hải hai tay chống cuốc, ánh mắt nhìn về phía bóng người trên đỉnh núi bên cạnh. Người đó chính là Lý Thanh Thu. Trên đỉnh đầu của hắn còn có một con chim ưng đang lượn vòng. Gia nhập Thanh Tiêu Môn đã là được một đoạn thời gian, Thành Thương Hải phát hiện cái sự bối rối của mình đối với Thanh Tiêu Môn càng ngày càng nhiều. Khinh công ở đây sao lại giống như ba vậy trời? Chim ưng ở đây sao lại còn có nội khí? Hài tử ở đây sao lại là trâu bò sức mạnh vô song vậy? Đặc biệt là cái vị môn chủ kia, hắn nhìn không thống nhất. Hắn chưa từng thấy môn chủ tu hành ngoại công, hoặc là không thấy bóng dáng, hoặc là đang đỡ tọa, cứ như là thần tiên vậy. Đạo Vương đang lười biếng hả? Du Lâm ở cách đó không xa lên tiếng thúc giục. Hai cái chữ Đạo Vương nghe xong mà khiến Thành Thương Hải tức tới nỗi gân xanh. Cái đám nhóc thối này cứ thích dùng cái tên đó để mà trêu chọc hắn. Đường đường là Đạo Vương, bây giờ phải đi cuốc đất bổ củi truyền ra ngoài, đúng là khiến cho người ta cười rụng răng. Biết rồi. Thành Thương Hải bực bội đáp một tiếng. Hắn bất giác lại nhìn về phía ngọn núi kia, lại phát hiện bóng dáng của Lý Thanh Thu và con chim ưng đã là biến mất rồi. Hắn thấy lạ nhưng cũng quen rồi, chỉ khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục lao động. Cùng lúc đó, Lý Thanh Thu và cái con tiểu ưng được hắn dùng nguyên khí nuôi dưỡng đang xuyên qua rừng cây với tốc độ cao, một người một chim rượt đuổi nhau. Con tiểu ưng này đã được hắn đưa đến linh hồn ngầm. Kể từ đó, hình thể của nó lớn rất là nhanh, so với anh chị em của nó lớn hơn gấp 2 lần, vô cùng là khoa trương. Ngay cả khi bay lượn trong rừng, thân hình của nó vẫn là linh mẫn, né qua những cành cây ngang dọc chằng chịt, tốc độ nhanh như là kinh hồng. Lý Thanh Thu thi triển tật phong thuật, thế mà cũng chỉ có thể duy trì tốc độ ngang ngửa với Tiểu Ưng. Đi một mạch 5 dặm đường núi, Lý Thanh Thu dừng lại, đồng thời hít sáo một tiếng. Tiểu Ưng đổi hướng, lượn qua một cây đại thụ rồi bay trở về phía hắn, cuối cùng đáp xuống bả vai của Lý Thanh Thu. Hình thể của nó lúc này đã lớn ngang ngửa nửa thân trên của Lý Thanh Thu, ép hắn phải nghiêng đầu nhìn nó. "Ai, tiểu bác à, ngày thường có thể ăn ít một chút không? Nặng quá đi, ta sắp chịu không nổi rồi nè." Lý Thanh Thu vừa so đầu của nó vừa cười hỏi. Con Tiểu Ưng này tên là Tiểu Bác, hắn hy vọng Tiểu Bác trở thành đệ đệ của các sư đệ sư muội, sau này cũng có thể bảo vệ cho bọn họ. Tiểu Bác lắc cái đầu qua lại như là đang phản đối, vô cùng là hài hước rồi. Bọn họ lại tiếp tục tiến về phía trước, đi khoảng nửa canh giờ. Hai người đến một cái khe núi, Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Cẩm đang ở đây. Khương Chiếu Hạ đã tọa trên một tảng đá bên suối, còn Lý Tự Cẩm ngồi trên bãi đất trống bên cạnh. Trước mặt của nàng bày la liệt giấy vàng, bút mực, chỉ là mực lại có một cái màu đỏ tươi như máu. Giờ phút này, Lý Tự Cẩm đang biểu cái môi nhỏ, vẻ mặt đầy một cái vẻ phiền muộn. "Sao vậy hả? Gặp khó khăn à?" Thanh âm của Lý Thanh Thu truyền đến. Lý Tự Cẩm quay đầu, thấy là đại sư huynh từ trong rừng đi ra. Nàng không hề mỉm cười, ngược lại còn trừng lớn con mắt. "Đại sư huynh, cái bộ địa phù bảo điển này khó quá đi, ngay cả linh phù cơ bản nhất muội cũng không làm xong nè." Lý Tự Cẩm than thở, hai tay của nàng vò đầu gãy mạnh, làm cho tóc tai rối bù lên. Địa phù bảo điển mà nàng nói đến là cái phần thưởng truyền thừa Lý Thanh Thu nhận được trước đó, được kích hoạt nhờ cái việc Dương Tuyệt Đỉnh sáng tạo ra pháp thuật. Tinh lực của con người có hạn, không thể nào cứ học các loại pháp thuật tuyệt học khác nhau. Các sư đệ sư muội khác đều đã có con đường riêng của chính mình. Lý Thanh Thu nghĩ tới nghĩ lui, liền để cho Lý Tự Cẩm nhỏ tuổi nhất nghiên cứu địa phù bảo điển. Dù sao trong môn phái cũng không ai hiểu cái này, cứ để cho Lý Tự Cẩm từ từ nghiên cứu mày mò đi. Lý Thanh Thu cười. "Vậy muội nghĩ xem, so với cái việc đánh đánh giết giết, nghiên cứu phù lục có phải thoải mái hơn nhiều không?" Lý Tự Cẩm biểu môi. "Muội chỉ than thở chút thôi, chứ không có muốn bỏ cuộc mà." Việc Lý Tự Phong bị thương lần trước đã kích thích nàng rất lớn. Một năm gần đây, tính tình của Lý Tự Cẩm thay đổi rất nhiều, tu luyện khắc khổ, không còn ham chơi như trước. Lý Thanh Thu ngồi sẫm xuống bên cạnh của nàng, bắt đầu cùng nàng thảo luận về địa phù bảo điển. Sau khi hỏi mấy câu, nàng liền tìm lại được cảm giác rồi. Nàng phát hiện ra mình không phải là không có thành quả, ít nhất thì những vấn đề sư huynh nêu ra, theo như nàng thấy đều là quá ngốc nghếch đi. Nghe Lý Tự Cẩm cười nhạo Lý Thanh Thu, Khương Chiếu Hạ đang quay lưng về phía bọn họ không nhịn được mà nhếch miệng. Lý Thanh Thu ở lại với bọn họ thêm nửa canh giờ, sau đó mới tiếp tục lên núi. Hôm nay người đến linh hồn ngầm là Lý Đông Nguyệt, Lý Tự Phong. Hắn hiếm khi được thư giãn, không có tu hành, một mạch đi đến ngọn núi nơi Thanh Tiêu Môn tọa lạc. Khi đến lưng chừng núi, hắn thấy một đám người, chính là mấy người Phùng Đại và chính tên nha dịch của nha môn. Mấy người này dường như là đang cãi vã cái gì đó, không có lên núi. Bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra bóng dáng của Lý Thanh Thu. Đợi Lý Thanh Thu tới gần, Phùng Đại đột nhiên đi tới, quỳ xuống trước mặt của hắn ta. Chính vị nha dịch cũng là đồng loạt quỳ một gối xuống. "Là ta đã hại chết Tiêu Tiền Bối, xin môn chủ trách phạt." Phùng Đại cắn răng, vẻ mặt tràn đầy bi thương. Thấy Phùng Đại quỳ xuống, Lý Thanh Thu không hề lay động, hắn thản nhiên đáp. "Lời này là có ý gì? Lẽ nào huyện lệnh đã ra rõ chân tướng rồi sao?" Theo hắn thấy, hành động của đám người Phùng Đại không có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng qua chỉ là muốn bù đắp cái sự áy náy trong lòng mà thôi. Cho dù bản thân Võ Bảo Ngọc đã là ôm suy nghĩ diệt vua, nhưng nếu không có sự chỉ điểm của Phùng Đại, lão chắc chắn có thể sống thêm một đoạn thời gian nữa. Trương Ngộ Sưng đưa Võ Bảo Ngọc lên núi chỉ là thay đổi vận mệnh của Võ Bảo Ngọc. Kẻ thật sự ép Võ Bảo Ngọc phải đến hoàn thành chính là Phùng Đại. Đương nhiên, Phùng Đại cũng là không sai, hoàng bắt giặc là cái chuyện thiên kinh địa nghĩa rồi. Thật sự muốn trách cũng chỉ có thể trách cái vị hoàng đế kia. Kẻ này sáng lập ra ma môn, xóa bỏ công lao của Võ Bảo Ngọc, lại còn vu khống Võ Bảo Ngọc thành cái kẻ không chuyện án nào không làm. Chỉ là hoàng đế ở thế giới này chính là trời, phàm nhân không có tư cách để mà thảo phạt trời. "Ta đã điều tra theo lời của Tiêu Tiền Bối nói, nhị công tử của Tiêu thị nhất tộc đúng tên là Tiêu Tịch. Tiêu Tịch vừa đến tuổi trưởng thành liền được chọn làm cống vệ ở bên trong hoàng cung, đi theo thái tử tiền nhiệm. Sau khi Tiêu thị nhất tộc bị tàn sát, ghi chép về hắn cũng là dừng lại, bặt vô âm tính đi. Hơn nữa ta còn tra ra được Thái tử ngày trước quả thật từng phái một cái nhóm cấm vệ trà trộn vào bên trong ma môn, chỉ là không có ghi chép sau đó nữa. Phùng Đại cắn răng nói, vẻ mặt tràn đầy hối hận. Sắc mặt chính cái vị nha dịch cũng là vô cùng khó coi. Sau khi biết được quá khứ của Võ Bảo Ngọc, nghe tin một vị anh hùng như vậy phải mang tiếng xấu mà chết đi, ý chí chiến đấu của bọn họ đều bị đả kích. Bọn họ không phân biệt nói triều đình mà mình đang dốc sức có thật sự như mình nghĩ hay không. Thế đạo này liệu còn có chính nghĩa nữa hay không đi? Nếu ngay cả hoàng đế cũng là cái kẻ ác lớn nhất thế gian này, vậy cái đám nha dịch đang giãy giụa ở tầng dưới đáy như là bọn họ thì có thể làm được cái gì? Lý Thanh Thu nhìn chằm chằm Phùng Đại hỏi, chỉ bằng mấy cái này mà ngươi đã tin Võ Bảo Ngọc rồi sao? Sau khi Tiêu Tuyền Bối chết bên trong hoàng cung, hồ sơ về Tiêu Tịch cũng là bị tiêu hủy. Ta đã hỏi thứ sử đại nhân, ngài ấy cũng là không hiểu, nhưng lại ra lệnh cho ta không được hỏi nhiều thêm nữa. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Phùng Đại nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng không thể nào bình tĩnh được nữa rồi. Lý Thanh Thu thở dài một hơi, lên tiếng, Võ Tiền Bối sau khi lên núi trầm lặng ít lời, ta và lão trao đổi không nhiều, ta cũng không thể phán đoán thật giả gì. Ta chỉ biết một chuyện, lão đã đi rồi, chúng ta cứ coi như là Võ Tiền Bối chưa từng tới đi, bây giờ hối hận cũng không có ý nghĩa gì đâu. Dứt lời, hắn liền xoay người lên núi. Ừ, trời đã, môn chủ, ngài cho rằng chuyện này cứ như vậy là xong hả? Phùng Đại vội vàng gọi lại, ta chỉ là môn chủ của một cái tiểu phái, ta chỉ muốn bảo vệ tốt cho các đệ tử của mình. Võ Bảo Ngọc vốn là không thuộc về Thanh Tiêu môn rồi, đối với ta mà nói đúng nên là như vậy nha. Lý Thanh Thu cũng không dừng bước lại, cũng không có quay đầu lại. Sáng mặt của Phùng Đại lúc này âm tình bất định, nhưng không thể mở miệng nói thêm cái gì. Đợi Lý Thanh Thu biến mất ở cuối con đường mòn, đám nha dịch mới vội vàng đứng dậy tiến lên đỡ Phùng Đại. Ủa đại nhân, chuyện liên quan tới hoàng quyền chúng ta không quản nổi đâu, Thanh Tiêu môn càng là không quản nổi à. Một cái vị nha dịch lớn tuổi trong đó trầm giọng nói, thời gian ông ta làm sai dịch là dài nhất trong đám người, tâm của ông ta đã sớm bi quan rồi. Phùng Đại hít sâu một hơi, hắn xoay người nhìn chính vị nha dịch, ánh mắt đã là khác xưa. Hắn dùng giọng điệu kiên quyết lạ thường nói, chính vì không ai dám quản, ta mới cần phải quản. Ta thừa nhận con đường này cũ tử nhất sinh, ta không ép các vị đồng hành cùng ta. Cho dù có tan xương nát thịt, ta cũng phải lấy lại trong sạch cho Tiêu Tiền Bối, để sự thật tội ác phơi bày trước thiên hạ này. Hắn xoay người rời đi, tay trái đặt lên chuôi đao bên hông, nắm chặt, mu bàn tay đã nổi gồ gân xanh. Chính vị nha dịch chìm vào bên trong im lặng, bọn họ không nhìn nhau, nhưng không bao lâu sau, tất cả đều là cất bước đi theo Phùng Đại. Tiểu Bác lượn vòng trên không trung, nó cúi mắt nhìn xuống, đám người Phùng Đại trông thật là nhỏ bé, tựa như là một đàn kiến hôi. Sau Tết, kế hoạch mở rộng của Thanh Tiêu môn vẫn còn tiếp tục. Trương Ngộ Sinh trở thành cái người bận rộn nhất, thường xuyên dẫn Hoàng Sơn Du Lâm xuống núi. Điều này cũng khiến cho hai cái thiếu niên Hoàng Sơn Du Lâm càng ngày càng trưởng thành, nói năng xử sự rõ ràng đã khác với các đệ tử khác rồi. Lý Thanh Thu chỉ là phụ trách quyết định đại sự, cộng thêm là giám sát tình huống xây dựng ở các nơi. Khi mùa xuân sắp kết thúc, Ngô Mang Nhi, Lý Tự Phong lần lượt đột phá tới dưỡng nguyên cảnh tầng 2, khiến cho Lý Thanh Thu rất là vui mừng. Một cái chiến lực dưỡng nguyên cảnh tầng 2 đã đủ để đối địch với cao thủ hạng nhất ở bên trên giang hồ, thậm chí được coi là sự tồn tại hàng đầu trong tầng lớp nhất lưu. Sau khi đạt tới dưỡng nguyên cảnh tầng 2, Lý Tự Phong không thể kìm nén được nữa, tìm tới Lý Thanh Thu, xin phép lần sau Trương Ngộ Sư xuống núi thì cho hắn ta đi cùng. Lý Thanh Thu chỉ là hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn là đồng ý. Tuy Lý Tự Phong chưa tròn 14 tuổi, nhưng xét về thân thủ, hắn ta lợi hại hơn ba người Trương Ngộ Sư nhiều. Hơn nữa, có Lý Tự Phong đi cùng, lúc Trương Ngộ Sư chiêu mộ đệ tử chẳng khác nào có thêm một cái tấm biển hiệu di động. Được Lý Thanh Thu đồng ý, Lý Tự Phong vô cùng sung sướng. Hắn ta lập tức đi tìm Trương Ngộ Sư, báo cho Trương Ngộ Sư biết chuyện này. Trương Ngộ Sư cũng là vui mừng không kém, hắn ta hiểu rất rõ thần thủ của Lý Tự Phong. Kết quả, ngày hôm sau, Trương Ngộ Sư liền dẫn theo Lý Tự Phong, Hoàng Sơn, Du Lâm xuống núi. Quá giờ ngọ, Lý Thanh Thu cùng mười mấy vị đệ tử ở trong sân, ánh mắt đổ dồn vào Dương Tuyệt Đỉnh và Ngô Mang Nhi. Hai người lúc này đang muốn tỉ thí một trận. Trước đây Ngô Mang Nhi luyện võ theo Khương Chiếu Hạ, sau này Khương Chiếu Hạ không có thời gian dạy, liền do Dương Tuyệt Đỉnh đến dạy Ngô Mang Nhi. Kể từ khi tiếp nhận Ngô Mang Nhi, Dương Tuyệt Đỉnh hận không thể dốc túi truyền thụ, còn nghiêm túc hơn cả là lúc dạy Lý Tự Phong. ngay cả Cửu Thiên Thần Chưởng đã là được cải tiến, cũng truyền cho Ngô Mạn Nhi. Hai người đứng cách nhau 10 bước, mỗi người đều thủ thế sẵn sàng. Ngô Mạn Nhi vừa tròn 15 tuổi, thân hình đã là cao chính thức mã đại. Ở Đại Ly Vương Triều, chính thức đã gần bằng 2 mét. Thân hình của hắn ta khôi vĩ, dù là mặc y bào cỡ lớn nhất cũng có vẻ căng chặt. Tuy là vóc dáng rất là dọn người, nhưng hắn ta lại có một khuôn mặt khờ khạo thật thà, lúc nào cũng cười ngây ngô, bây giờ cũng vậy. Thế nhưng Dương Tuyệt Đỉnh, cái người đang đối mặt với Ngô Mạn Nhi, lại là không thể cười nổi. Chỉ khi thật sự đối mặt với Ngô Mạn Nhi, hắn mới có thể cảm nhận được áp lực. Giữa nguyên cảnh tầng 2 lại có sự tăng tiến lớn tới như vậy. Dương Tuyệt Đỉnh âm thầm kinh hãi. Trong mắt của hắn, Ngô Mạn Nhi hoàn toàn không có sơ hở gì. Hắn cảm thấy mình bất kể là tấn công từ đâu cũng sắp phải chịu cái đòn phản công khủng bố. Ly Đông Nguyệt thì bế theo Nguyên Lễ. Nguyên Lễ sắp 2 tuổi rồi, đang nghiêng đầu mở đôi mắt to tròn. Thành Thương Hải đứng ở rìa cũng vô cùng tò mò về một cái trận chiến sắp tới. Thực lực của Dương Tuyệt Đỉnh hắn không nghi ngờ, hắn chủ yếu tò mò là Ngô Mạn Nhi mạnh tới cái mức nào. Trước đây hắn đã từng thấy Ngô Mạn Nhi vác cây gỗ nặng 2000 cân lên núi, dọ cho hắn xém chút là sợ mất mật. Mạn Nhi, ta sức chiêu đây. Dương Tuyệt Đỉnh dứt lời liền lao như tên bắn về phía Ngô Mạn Nhi, song chưởng của hắn nhanh như gió tấn công liên hoàn. Ngô Mạn Nhi trông có vẻ cục mịch nặng nề, nhưng mà đối mặt với cái thế công sắc bén của Dương Tuyệt Đỉnh, hắn ta lại có thể ung dung né tránh. Bước chân hắn ta không ngừng xoay chuyển, không tiến cũng chẳng lùi. Hắn ta né được song chưởng, đồng thời dùng tay đỡ đòn chân của Dương Tuyệt Đỉnh, chặn đứng cái đòn tấn công. Các đệ tử của Thanh Tiêu Môn căn bản là không nhìn rõ chiêu thức của Dương Tuyệt Đỉnh. Bọn họ chỉ là cảm thấy Dương Tuyệt Đỉnh như mọc thêm rất nhiều tay, nhiều chân, nhìn mà hoa cả mắt. Dù không nhìn rõ gì, bọn họ vẫn có thể hiểu được tình huống. Ngô sư thúc lợi hại quá. Ồ đúng vậy, không ngờ thân thủ của sư thúc lại tốt thế như vậy. Ta còn tưởng sư thúc chỉ có sức trâu. Y kình phong quá mạnh, thổi rác cả mặt ta rồi. Ồ đây chính là nổ khí sao? Thế này đã là gì? Nổ khí thật sự có sức sát thương cực mạnh, bọn họ còn chưa nghiêm túc đâu. Các đệ tử tụm năm tụm ba bàn tán, mắt không hề rời khỏi Ngô Mạn Nhi và Dương Tuyệt Đỉnh. Tần Nghiệp tay cầm trường côn, ánh mắt dán chặt vào hai người đang giao đấu. Từ khi được Võ Bảo Ngọc truyền thụ Vạn Quân Hàng Ma Cung, tuy là hắn ta chưa tỉ thí với các đệ tử khác, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra sự thay đổi của Tần Nghiệp. Thân thể hắn ta càng ngày càng cường tráng, ánh mắt trở nên sắc bén như đao, trên người tốt ra một cái luồng sát khí, khiến cho nhiều đệ tử không dám đùa giỡn. Khí thế của Dương Tuyệt Đỉnh đột nhiên tăng vọt, quanh thân xuất hiện khí kình, thế công của hắn càng thêm mạnh mẽ, cuộn lên cả các bài đá chạy. Ngô Mạn Nhi cũng không phòng thủ nữa, hắn ta vừa xuất thủ, hai người liền bắt đầu đối công. Quyền cước giao tranh, thanh âm da thịt va chạm không ngừng vang lên, nghe mà khiến cho các đệ tử tim đập thình thịch. Ngô Mạn Nhi một khi đã hoàn toàn nghiêm túc thì không còn cười ngốc nghếch nữa, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, phối hợp với thể trạng của hắn ta, cảm giác áp bức cực mạnh. Ngay cả khi Dương Tuyệt Đỉnh không bị ép lùi cũng khiến cho người ta cảm thấy vị này không mạnh bằng Ngô Mạn Nhi. Thành Thương Hải nuốt nước bọt ẩn ực, trong lòng cũng lên sóng lớn. Chỉ bằng quyền cước công phu đã có khí thế như vậy, hai người này đều vượt qua cao thủ nhất lưu rồi. Thành Tiêu Môn người thì không đông, nhưng quả thật là ngọa hổ tàng long à. Lý Thanh Thu xem mà khẽ gật đầu. Xét về khí thế, hai người này đều đã vượt qua lữ thái đấu. Ngay cả khi Thất Nhạc Minh bây giờ ồ ạt tấn công, Thanh Tiêu Môn cũng có đủ tự tin để mà ứng phó rồi. Dương Tuyệt Đỉnh sau giây lát kinh ngạc liền trở nên hưng phấn. Ngô Mạn Nhi khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác ngang tài ngang sức đã lâu không gặp. Dù hắn đã bị thương cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Trận này còn sướng hơn cả cái trận đánh với Thường Hải Kiếm Thánh à. Hai người đều không thi triển Cửu Thiên Thần Chưởng, chỉ so kè quyền cước công phu, khiến cho các đệ tử xem chiến nóng cả máu. Dừng! Tiếng của Lý Thanh Thu đột nhiên truyền đến, hai người lập tức dừng lại, giữ nguyên tư thế vung quyền đẩy chưởng. Năm đấm của Ngô Mạn Nhi đấm xuống một cái như là mãnh hổ hạ sơn, chưởng của Dương Tuyệt Đỉnh đẩy từ hông từ dưới lên như là đồng phục trỗi dậy. Vẻ mặt của hai người lập tức thay đổi, Ngô Mạn Nhi lại quay trở về dáng vẻ khờ khạo, quay đầu nhìn Lý Thanh Thu. Ồ, đang đánh sướng tay, gọi dừng làm gì? Dương Tuyệt Đỉnh nghiêng đầu liếc nhìn Lý Thanh Thu, giọng điệu bất mãn mà hỏi. Các đệ tử khác cũng nhìn Lý Thanh Thu, ánh mắt không hiểu, mới vừa giao thủ à? Lý Thanh Thu bưng cái tách trà nóng trên bàn, khẽ nói. Có khách quý tới thăm, đừng làm kinh động người ta. Ở khách quý nào? Mọi người bối rối, bất giác nhìn về phía cổng sân, không hề thấy bóng người nào. Dương Tuyệt Đỉnh thu trưởng đang định phàn nàn mấy câu thì có một giọng nói từ hướng sân môn truyền đến. Tại hạ Lý Ưng, võ trạng nguyên đương triều, muốn thách đấu đệ nhất cao thủ của tất cả các môn phái võ lâm để giao lưu võ đạo, không biết Thanh Tiêu môn có cao nhân nào dám ứng chiến hay không đây. Tất cả mọi người lúc này đều là kinh ngạc, thật sự là có người tới, môn chủ làm sao mà biết trước được. Lý Thanh Thu nhìn Dương Tuyệt Đỉnh và Ngô Mang Nhi cười hỏi, hai người các ngươi ra tiếp đãi một chút đi, ai xuất thủ cũng được, nhưng đừng có đánh chết người à, dù sao người ta cũng là võ trạng nguyên, lai lịch không nhỏ đâu. Dương Tuyệt Đỉnh gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Ngô Mang Nhi và các đệ tử khác cũng vội vàng đi theo. Trong sân rất nhanh chỉ còn lại Lý Thanh Thu, Lý Đông Nguyệt và Nguyên Lễ. Nụ cười trên mặt của Lý Thanh Thu biến mất đi, hắn khẽ nhíu mày, chìm vào bên trong hồi tưởng. Cái tên Lý Ương này hình như hắn đã từng nghe qua ở đâu đó, cùng họ Lý với hắn, hắn là người bên trong gia tộc kia rồi. Trước sân môn của Thanh Tiêu môn, một nam một nữ đứng kề vai nhau, cả hai trông đều không lớn tuổi. Nam tử phong thần tướng vật, một thân lam y bó sát, tóc dài búi cao, tay cầm một cây trường thương, tỏ ra một luồng khí phách của bậc thiếu niên tướng quân. Nữ tử dung mạo tú mỹ, mặc váy dài màu xanh lục, dịu dàng như nước. Nàng đeo một cái bọc hành lý, ánh mắt nhìn nam tử áo xanh bên cạnh, tràn đầy một cái vẻ dịu dàng. Nam tử áo xanh chính là võ trạng nguyên đương triều Lý Ương, còn nữ tử áo xanh là biểu muội của hắn ta, Triệu Linh Lung. Biểu ca nè, vừa mới đến đã hô hào như vậy, có phải là không hay lắm không? Mấy cái đại phái kia thì không sao, bọn họ có ngạo khí của riêng mình, nhưng Thanh Tiêu môn này không còn Lâm Tầm Phong, các đệ tử còn lại đều quá trẻ tuổi, nói không chừng bị danh hiệu của ngươi dọa sợ, không dám ứng chiến đâu. Triệu Linh Lung mở miệng nói, giọng nói mềm mại dễ nghe. Lý Ân thản nhiên, người luyện võ tranh cường háo thắng là cái chuyện khó tránh rồi, ta đã nói như vậy, nếu Thanh Tiêu môn còn có một nam nhi nào sẽ không trốn tránh đâu, huống hồ chỉ là tỷ thí, không phải định sinh tử mà. Tay phải của hắn khẽ xoay, cây trường thương màu bạc trong tay lóe lên ánh sáng lạnh dưới nắng. Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy một cái đám đông từ khúc rẽ trên đường núi ùa ra. Thấy vậy, Lý Ưng nhếch miệng, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ một cái vẻ hưng phấn. Dương Tuyệt Đỉnh đi đầu, lão dừng lại trước sân môn, ánh mắt đánh giá Lý Ưng từ trên xuống dưới. Người họ Lý lại là võ trạng nguyên, người xuất thân từ Lý gia nào? Dương Tuyệt Đỉnh mở miệng hỏi. Đại Ly Vương triều trọng võ, muốn trở thành võ trạng nguyên, ngoài thiên tư xuất chúng, còn phải đầu tư lượng lớn tài nguyên. Võ trạng nguyên chưa từng có ai xuất thân hàng môn cả. Lý Ưng ngẩng đầu đáp. Lần xuyên Lý gia. Dương Tuyệt Đỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là hậu bối của binh bộ thượng thư, nếu bọn ta đánh cho ngươi khóc, không biết ngươi có gọi phụ huynh tới đây không? Nghe những lời này, nụ cười của Lý Ưng tắt ngắm, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Từ dù lân xuyên chi địa đánh về phía nam, ta đã thách đấu 11 môn phái, vẫn chưa có ai khiến ta phải khóc đâu. Nếu các người có thể thắng ta, ta không những không truy cứu gì, mà còn ban thưởng cho các người, giúp các người tu sửa cái sân môn rách nát này. Được, là người nói đó. Mang Nhi, dứt nó. Dương Tuyệt Đỉnh lập tức đồng ý, sau đó nép sang một bên. Ngô Mang Nhi nghe vậy, lập tức bước ra. Hắn ta vừa đứng ra, Triệu Linh Lung đã không nhịn được mà nhíu mày. Lý Ương thì lại hai mắt sáng rực, mở miệng hỏi. Đại hán, người có muốn theo ta tòng quân, lập nên công trạng dạy người ngưỡng mộ không? Ngô Mang Nhi gãi gãi cái đầu. Ồ, ta không tòng quân đâu, ta muốn đi theo đại sư huynh mãi mãi đó. Lý Ương nhếch cái miệng lên cười. Nhớ, vậy thì đánh một trận trước đã. Ngô Mang Nhi gật đầu, tiếp tục đi về phía Lý Ương. Thấy Ngô Mang Nhi không chút kiên dè như vậy, trong mắt của Lý Ương lóe lên một cái vẻ không vui. Hắn cũng lười nói nhảm thêm, bước một bước dài lao đến trước mặt Ngô Mang Nhi, trường thương màu bạc trong tay quét ngang, xé rách gió lùa, đánh thẳng vào hông của Ngô Mang Nhi. Bóp! Ngô Mang Nhi giơ tay tóm lấy cái cây ngân thư của hắn, khiến cái sắc mặt của hắn hơi đổi. Còn chưa để hắn kịp nghĩ nhiều, một cái luồng cự lực ập tới, khiến cho thân thể của hắn mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Lý Ương thấy tay kia của Ngô Mang Nhi chuẩn bị giơ lên, hắn lập tức buông tay, tung mình nhảy lùi lại, tựa như là một con chim én đáp xuống sau lưng của Triệu Linh Lung, xích chút nữa thì ngã khỏi bậc thềm. Sau khi đứng vững, Lý Ưng kinh hãi nhìn Ngô Mạn Nhi. Khí lực của tên này vượt xa sức tưởng tượng của hắn rồi. Hắn chưa từng gặp qua cái người nào có sức mạnh trâu bò tới như vậy. Người tên gọi là gì hả? Lý Ưng trầm giọng hỏi, không dám lơ là nữa. Ngô Mạn Nhi cười khờ khạo đáp. Ta tên Ngô Mạn Nhi. Họ Ngô, lẽ nào là... Lý Ưng dường như nghĩ đến cái điều gì, sắc mặt hơi đổi. Hắn vừa định mở miệng thì thấy Ngô Mạn Nhi ném cái cây ngân thư về phía mình. Hắn giơ tay đỡ lấy thương, thế mà lại cảm thấy hổ khẩu đầu nhói. Cái luồng khí lực như là quái vật này khiến cho hắn càng thêm chắc chắn vào suy đoán trong lòng. Mà ngay lúc này, Ngô Mạn Nhi đã đột nhiên giang hai chân ra, hơi hạ thấp trọng tâm, chưởng phải thu về bên hông. Từ cái luồng kình khí bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng quấn quanh thân thể của hắn ta, vẻ mặt cũng theo đó mà thay đổi, hoàn toàn khác với ban nãy. Lý Ưng cảm nhận được khí thế của Ngô Mạn Nhi thay đổi, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại còn hai tay cầm thương, chuẩn bị nghênh chiến chính diện. Bên dưới bậc thềm, các đệ tử ở trong sân viện mới cũng là đang xem chiến. Bọn họ nhìn Ngô Mạn Nhi cao cao tại thượng đều vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Ngô Mạn Nhi lộ ra cái vẻ mặt như vậy. Lý Ưng gầm lên một tiếng, tung mình nhảy vọt lên cao mấy trượng, lưng hướng về phía mặt trời chói chang. Nội khí của hắn quấn quanh thân và cái cây ngân thương, tựa như là một cái luồng sáng lạnh từ trên trời giáng lâm, khiến cho các đệ tử sau lưng Ngô Mạn Nhi phải là bất giác nheo mắt lại. Gần như ngay lập tức, Ngô Mạn Nhi liền đánh ra một chưởng, Cửu Thiên Thần Chưởng. Chúng đệ tử chỉ cảm thấy hai bên tay như là có tiếng nổ vang, tựa như là hổ báo gầm thét, đinh tai nhức óc. Một cái luồng khí kình mạnh mẽ ập về phía bọn họ, ép cho bọn họ phải lùi lại theo bản năng. Thành Thương Hải hiếp mắt mà nhìn, vừa hay thấy cái cảnh Lý Ưng bị Ngô Mạn Nhi một chưởng này đánh bay. Lý Ưng toàn thân văng máu, như là diều đứt dây bay vọt ra xa, nhanh chóng đâm sầm vào một gian phòng trong sân viện mới, làm sập cả mái hiên, bụi đất bay lên tung té. Các đệ tử gần đó cũng bị dọa cho giật nảy cả mình. Một chiêu phân ra thắng bại rồi. Dù cùng là người Thanh Tiêu Môn, các đệ tử vẫn là bị cái sự cường đại của Ngô Mạn Nhi dọa cho sợ, bao gồm cả Dương Tuyệt Đỉnh. Dương Tuyệt Đỉnh trong lòng dâng lên một cái nỗi sợ hãi muộn màng, đột nhiên có chút cảm kích Lý Thanh Thu. Nếu bằng nãy Lý Thanh Thu không gọi dừng, tiểu tử ngốc này thi triển Cửu Thiên Thần Chưởng hắn sao mà đỡ nổi. Bị thương là cái chuyện nhỏ, mất hết cái mặt mũi là cái chuyện lớn à. Biểu ca! Triệu Linh Lung hét lên thê lương, nàng lập tức kéo váy lên, vội vã chạy xuống bậc thềm. Ngô Mạn Nhi thu chưởng, chưởng lực nhập vào bên trong thể nội, khí kình thu về, khiến cho áo bào của hắn ta phồng lên dữ dội. Bóng lưng của hắn ta thế mà lại khiến cho các đệ tử cảm nhận được một cái luồng khí phách tông sư. Chỉ có ta, duy ta vô địch. Đây chính là võ học thượng thừa sao? Má ơi, thật không thể tưởng tượng nổi mà. Chương Dục đứng sau lưng cái đám đệ tử, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn thấy cái cảnh này. Trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái loại xúc động mãnh liệt muốn luyện võ, thế nhưng rất nhanh đã bị chính hắn đè nén xuống. Ngô Mạn Nhi cúi nhìn cái đám bụi mù cuồn cuộn bên dưới, vẻ mặt lạnh lùng tan ra như là băng tuyết. Hắn ta quay đầu nhìn Dương Tuyệt Đỉnh cẩn thận mà hỏi. Bộ có phải là ta xuất thủ quá nặng rồi không hả? Dương Tuyệt Đỉnh hoàng hồn, trong lòng lợp bộp một tiếng. Võ Trạng Nguyên mà chết ở đây, vậy thì phiền phức to. Hắn vội vàng chạy xuống núi, các đệ tử khác thì vây lấy Ngô Mạn Nhi, kinh ngạc thán phục cái sự cường đại của hắn ta. Cùng lúc đó, ở trong sân, Lý Đông Nguyệt có thể nghe thấy tiếng bàn tán của cái đám đệ tử. Nàng lộ ra cái vẻ lo lắng, nói: Sư huynh, Mạn Nhi tâm tư quá đơn thuần, xuất thủ không biết nặng nhẹ, sau này không thể để cho đệ ấy tùy tiện xuất thủ được. Lý Thanh Thu gật đầu, nhưng mà hắn không quá lo lắng gì. Hắn có thể nghe thấy tiếng hít thở của Lý Ưng thì rất là dồn dập, nhưng ít nhất người này vẫn là còn sống. Mỗi đi cứu người đi. Lý Thanh Thu mở miệng. Lý Đông Nguyệt vội vàng đứng dậy giao nguyên lễ cho Lý Thanh Thu, rồi nhanh chóng bước ra khỏi sân. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Ưng mơ một giấc mơ. Hắn mơ thấy mình đang chém giết bên trên sa trường, 7 lần vào 7 lần ra, không ai cản nổi. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái tên người khổng lồ, vung chưởng đánh về phía hắn. Hắn căn bản không có chút sức chống cự gì. Ngay lúc hắn sắp bị đánh chết, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn mở mắt ra, thở hồng hộc như là cờ hó, theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau như xé rách toàn thân khiến cho hắn hít vào một ngụm lãnh khí, không cách nào ngồi dậy nổi. Biểu ca, huynh tỉnh rồi. Giọng nói vui mừng của Triệu Linh Lung từ bên cạnh truyền đến. Lý Ương liếc mắt thấy Triệu Linh Lung đang ngồi bên mép giường. ánh nắng chiều chiếu xuyên qua khung cửa sổ phía sau. Lúc này đã gần thời điểm hoàng hôn. Lý Ương cắn răng hỏi: Đây là đâu vậy? Trong Thanh Tiêu Môn còn có một cái cô nương tên Ly Đông Nguyệt đã thi trăm cứu trị cho huynh. Triệu Linh Lung trả lời, thấy Lý Ương tỉnh lại, nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm rồi. Nàng oán giận nói: Biểu ca nè, sau này không được sơ suất như vậy. Cũng may là người Thanh Tiêu Môn lương thiện, đổi lại là môn phái khác chưa chắc đã chịu chữa thương cho ngươi đâu. Lý Ương bị thương, nàng không hề vì vậy mà ghi hận Thanh Tiêu Môn, ngược lại còn cảm kích Ly Đông Nguyệt đã là sức thủ. Lý Ương cười khổ: Ta đâu có sợ sức, là tên kia quá khủng bố à, quả thật không phải là người. Truyền văn Lý Sơn Ngô Thị từ trăm năm trước đã nghiên cứu ra chiến tranh võ binh, cho Hài Nhi mới sinh ngâm mình trong thuốc để mà rèn thể chí dược chí liệt, xem ra đã là thành công rồi. Lý Sơn Ngô Thị không phải 13 năm trước đã bị thảm sát cả nhà hả? Sao mà huynh chắc chắn Ngô Mai Nhi là hậu nhân của Ngô Thị? Triệu Linh Lung hơi có chút bối rối hỏi. Lý Ương nhăn mặt, cảm thấy cơ thể như là muốn vỡ vụn, hắn cố gắng nặn ra một cái nụ cười. Là vì Lâm Tầm Phong, cha ta từng nói rồi, Lâm Tầm Phong rất thích xen vào chuyện của người khác. Lão và Lý Sơn Ngô Thị có chút giao tình, nghe tin Lý Sơn Ngô Thị bị thảm sát, Lâm Tầm Phong đã từng đích thân tới đó. Có lẽ lão đã phát hiện ra Ngô Mang Nhi ở một cái nơi nào đó rồi mang về. Triệu Linh Lung lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm thán: Lâm Tầm Phong quả đúng là kỳ nhân. Nghe nói lúc vị này mới vào giang hồ đã kết giao với hoàng thượng lúc bấy giờ đang vi hành, còn rất được hoàng thượng tán thưởng. Vị này chỉ cần đồng ý là có thể một bước lên mây. Đáng tiếc chí của người này lại tại bên trong giang hồ. À, đúng là kỳ nhân mà. Nói đến Lý gia cô ta và cái vị này cũng có chút duyên phận à. Lý Ương dường như nghĩ đến cái điều gì, ánh mắt trở nên phức tạp. Duyên phận gì? Triệu Linh Lung tò mò hỏi. Lý Ương khẽ lắc đầu, không có chịu nói. Ngay lúc này một cái giọng nói truyền đến: Nè, ngươi thật sự là Võ Trạng Nguyên hả? Làm Võ Trạng Nguyên có cần đọc sách không? Nghe vậy hai người Lý Ương quay đầu nhìn, chỉ thấy ngoài cửa sổ có hai thiếu nữ đang nhìn bọn họ. Chính là Lý Tự Cẩm và Hứa Ngân. Người nói là Lý Tự Cẩm đang tò mò đánh giá Lý Ương. Lý Ương cố nặn ra nụ cười đáp: Ý, đương nhiên rồi, Võ Trạng Nguyên cũng cần thi văn, chỉ là độ khó không cao bằng Văn Trạng Nguyên thôi. Ta từ nhỏ ngoài luyện võ ra thì chính là đọc sách à, đâu có được tự tại như là các muội có thể vui chơi ở trên núi. Lúc lên núi hôm nay hắn đã đụng mặt hai người Lý Tự Cẩm, còn là hỏi đường. Lý Tự Cẩm lại là hỏi tiếp: Trạng Nguyên ca ca, võ công của huynh trên giang hồ xếp vào hàng nào rồi? Lý Ương suy nghĩ một chút rồi đáp: Không ít cao thủ nhất lưu đã bị ta dễ dàng đánh bại, nhưng ta cách cảnh giới tuyệt đỉnh còn xa lắm à. Vậy chẳng phải nói là ngũ sư huynh của muội là cao thủ tuyệt đỉnh hả? Lý Tự Cẩm vui mừng hỏi. Lý Ương khẽ gật đầu tò mò: Ngũ sư huynh của muội năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hắn nhớ lại giọng nói của Ngô Mang Nhi vẫn còn rất là non nớt à. Vừa tròn 15 tuổi rồi. Lý Tự Cẩm chớp chớp đôi mắt đẹp trả lời. Khóe miệng của Lý Ương co giật co giật. Triệu Linh Lung thì trận to đôi mắt đẹp, miệng nhỏ cũng vô thức há hốc ra. Lý Tự Cẩm trông có vẻ ngây thơ, nhưng thật ra trong lòng đang âm thầm đắc ý à. Hớ ngừng thấy nàng lại đang giở vờ, khẽ quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng. Lý Ương nằm trên giường nhắm mắt lại, âm thầm than thở: Ta đã làm ô nhục danh tiếng của Võ Trạng Nguyên rồi. Lý Ương này bị thương tạm trú tại bên trong Thanh Tiêu Môn, chuyện này không hề ảnh hưởng gì tới cuộc sống của Lý Thanh Thu. Ngày tháng vẫn êm đềm trôi qua như cũ. Hắn không có đến thăm Lý Ương, ngược lại lúc xuống núi thì gặp Triệu Linh Lung. Sau khi Triệu Linh Lung biết hắn chính là môn chủ, bèn xin lỗi hắn trước, sau đó lại bày tỏ lòng cảm kích. Điều này khiến cho Lý Thanh Thu có ấn tượng không tệ về nàng. Mặc dù Lý Ương được Ly Đông Nguyệt dùng Hồi Xương Quỷ Tiên chăm chữa trị, nhưng thương thế của hắn quá nặng đi, không có 10 ngày nửa tháng thì căn bản không xuống giường nổi đâu. Đối với cái vị Võ Trạng Nguyên này, các đệ tử Thanh Tiêu Môn đều rất hứng thú, thường xuyên chạy đến cửa sổ phòng hắn xem. Chỉ có Khương Chiếu Hạ là khinh thường, không thèm để ý. Bị Ngô Mang Nhi một chiêu đánh trọng thương, theo Khương Chiếu Hạ thấy, cái tên Võ Trạng Nguyên này là nhờ quan hệ mà leo lên, hắn ta tự nhiên không có hứng thú gì rồi. Nửa tháng sau, vào cái ngày Lý Ương vừa có thể xuống đất đi lại, bốn người Trương Ngộ Sưng cuối cùng cũng là trở về, còn mang theo 13 người có nam có nữ, tuổi nhỏ nhất cũng đã 12, người lớn nhất vừa tròn 20. Đây đều là các đệ tử bọn họ mới chiêu mộ. Sự trở về của mấy người khiến cho Thanh Tiêu Môn náo nhiệt hẳn lên. Trong sân viện, Trương Ngộ Sưng báo 13 cái vị tâm tấn đệ tử cùng nhau quỳ lại Lý Thanh Thu. Những đệ tử này đều rất kích động, không có kẻ nào cứng đầu, bởi vì bọn họ đã bị Lý Tự Phong làm cho khâm phục. Lý Tự Phong tuổi còn nhỏ đã lợi hại tới như vậy, môn chủ đại nhân chắc chắn là còn lợi hại hơn. Lý Thanh Thu nói mấy lời khách sáo, liền bảo Dương Tuyệt Đỉnh sắp xếp cho các đệ tử này chỗ ở. Hắn thì cùng Trương Ngộ Sưng, Lý Tự Phong về phòng nói chuyện. Ê, trà đá, để đi gọi Tam Sư Huynh trước. Lý Tự Phong nói xong câu này liền ra khỏi phòng, vội vã mà chạy đi. Lý Thanh Thu nhìn Trương Ngộ Sưng lên tiếng, xem ra chuyến đi này không hề mài dũa được tính tình của nó rồi. Trương Ngộ Sưng bất đắc dĩ, nó chính là một cái tiểu bá vương, lại thêm võ công cao cường, ai mà mài dũa được cái tính của nó chứ. Nó không dũa người ta là hên lắm rồi. Lý Tự Phong sợ Lý Thanh Thu và Khương Chiếu Hạ, nhưng không sợ cái vị nhị sư huynh là Trương Ngộ Sưng. Suốt quãng đường này hắn ta bị Lý Tự Phong chọc giận mấy lần, mỗi lần Lý Tự Phong còn chạy tới dỗ, làm cho hắn ta có tức cũng không xả ra được. Lý Thanh Thu mỉm cười, sau đó hỏi lai lịch của cái đám đệ tử này. Ban nãy hắn đã liếc qua một lượt, thiên tư ngộ tính của cái đám đệ tử này đều không có gì nổi bật, cũng không có mệnh cách đặc biệt. Hắn cũng không có thất vọng, Thanh Tiêu Môn đang cần sức lao động, hắn đối với thiên tài cũng không quá khát khao. Có Khương Chiêu Hạ, Ngô Mang Nhi, bộ mặt của Thanh Tiêu Môn đã là có thể giữ vững. Hứa Ngân và Nguyên Lễ chính là tương lai của Thanh Tiêu Môn rồi. Đặc biệt là Nguyên Lễ, Lý Thanh Thu rất hứng thú với cái bất diệt bá thể của nó. Những đệ tử này không phải là cô nhi gì, mà là do Trương Ngộ Sưng chiêu mộ từ một cái huyện thành. Tất cả là nhờ Lý Tự Phong trừng trị cái án, phô diễn võ học của Thanh Tiêu Môn. Hơi nói chuyện một lát, Lý Tự Phong liền khéo Khương Chiếu Hạ vào trong phòng. Hắn ta đóng cửa lại, vẻ mặt tươi cười phấn chấn. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì mà nhất quyết phải kéo cả Tam sư huynh của ngươi vào? Lý Thanh Thu nhìn Lý Tự Phong, cười hỏi. Tiểu tử này lớn nhanh thật à, đầu đã cao hơn vai của Khương Chiếu Hạ rồi. Khương Chiếu Hạ thì vẫn vậy, một cái bộ mặt của lão già ó đâm, mất kiên nhẫn. Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh Thu, trừng mắt nhìn Lý Tự Phong. Ngươi mà không nói ra được cái chuyện gì quan trọng, ta nhất định xử lý ngươi luôn. Hắn ta bây giờ đang dốc sức tu luyện, thề phải bước vào giữ nguyên cảnh tầng 4 trước Hứa Ngưng. Lý Tự Phong đứng trước mặt ba vị sư huynh, hai tay nắm quyền, không giấu được cái vẻ phấn khích rồi. Võ Lâm đại hội sắp mở ra, tranh đoạt bảo tọa cô châu võ lâm đệ nhất, đây là cơ hội tốt để Thanh Tiêu Môn dương danh lập vạn. Lý Thanh Thu liếc nhìn Trương Ngộ Sưng, Trương Ngộ Sưng khẽ gật đầu. Cô châu lớn biết bao nhiêu, cao thủ nhiều như mây, võ lâm đại hội như vậy 10 năm mới có một lần. Tam sư huynh, huynh không phải rất muốn biết mình rốt cuộc được xếp vào cái tầng lớp võ giả nào trong võ lâm hả? Huynh nhất định phải tham gia. Sư huynh đại, chúng ta cùng đi báo cho võ lâm cô châu biết. Trời đã sắp đổi rồi. Lý Tự Phong tràn đầy nhiệt huyết mà nói, những lời này quả thật khiến cho Khương Chiếu Hạ động tâm. Khương Chiếu Hạ vốn dĩ tính tình đã là hiếu thắng, võ lâm đại hội đối với hắn ta có sức hấp dẫn không thể nào chống cự. Thế nhưng hắn ta không lập tức đồng ý ngay, mà nhìn về phía của Lý Thanh Thu. Lý Thanh Thu cũng đang suy nghĩ về cái việc này. Thật ra hắn không muốn Thanh Tiêu Môn quá nổi danh, nhưng hắn lại cảm thấy quá kính tiếng cũng là không tốt, bởi vì tốc độ trưởng thành của hắn đã là bị ảnh hưởng bởi cái sự phát triển của Thanh Tiêu Môn. Thanh Tiêu Môn phát triển càng nhanh, cơ hội hắn có được để sao chép mệnh cách cũng là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, một khi đã cuốn vào tranh chấp võ lâm, những ngày tháng thanh nhàn này sẽ là càng ngày càng ít. Ồ sư huynh, cơ hội 10 năm có một lần, sau này dù chúng ta muốn có danh tiếng cũng phải là đợi 10 năm nữa. Cuộc đời này có được mấy cái lần 10 năm đâu, sống làm sao khi khó còn có được có những người thăm. Nhắm mắt vào hồi tưởng chẳng có đâu mà dài, giống như là võ lâm cô châu sau này sẽ tự hỏi Khương Chiếu Hạ là ai. Trương Ngộ Sưng thấp giọng mà nói, 10 năm đối với hắn ta mà nói chính là quá dài. Lý Thanh Thu đột nhiên nhận ra một chuyện, hắn đang tu tiên, nhưng các sư đệ lại nghĩ đến cái việc luyện võ. Hắn theo đuổi trường sinh, có đạo thống làm chủ dựa, nhưng các sư đệ thì không. Nếu không thể phát triển kịp trước khi thọ nguyên của các sư đệ cạn kiệt, bọn họ rất khó để mà trường sinh. Thanh Tiêu Môn càng mạnh, phần thưởng truyền thừa, phúc duyên hắn nhận được càng nhiều, có lẽ sẽ có thể bù đắp trên là tư chất của các sư đệ sư muội. Lý Thanh Thu nghĩ thông suốt rồi, liền nói, tham gia có thể, nhưng các đệ cố gắng tránh cuốn vào ân oán của các môn phái khác nha. Thanh Tiêu Môn chỉ cần là danh tiếng, lúc chiêu thu đệ tử phải hỏi rõ thực thức của bọn họ. Nghe thấy Lý Thanh Thu đồng ý, Lý Tự Phong hưng phấn nhảy cẩn lên, sau đó bổ nhào vào người của Lý Thanh Thu, ôm chặt lấy hắn, bắt đầu khoác lác, nói không cần Tam sư huynh ra tay, một mình hắn ta cũng có thể đánh cho cái đám cao thủ võ lâm kia chạy mất dép rồi. Khương Chiếu Hạ tuy là không nói gì, nhưng nhìn nụ cười trên mặt, có thể thấy hắn ta cũng đã bắt đầu mong chờ võ lâm đại hội Cô Châu. Lý Thanh Thu nhìn Khương Chiếu Hạ, thầm cảm khái. Tam sư đệ à, tu tiên so kè chính là tâm tính, ai chịu được cái sự tịch mịch, người đó mới có thể đi xa hơn. Tính tình Hứa Ngưng thì cũng là hiếu thắng, nhưng không vội vàng thể hiện bản thân, sau này nhất định sẽ vượt qua cả Khương Chiếu Hạ. Tối hôm đó, Trương Ngộ Xuân tuyên bố chuyện này ngay trong bữa cơm. Đệ tử đông đúc rồi, tự nhiên không thể tất cả đều tụ tập ở đây, cho nên những người ăn cơm ở bên trong sân viện này đều là những người có tư lịch nhất định. Nghe nói Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong sẽ là đại diện cho Thanh Tiêu Môn tham gia võ lâm đại hội, các đệ tử đều rất kích động, bắt đầu bàn tán sâu sâu. Dương Tiệt Đỉnh ngậm một cái que tâm, cảm khái mà nói: Võ lâm đại hội sau đúng là khiến cho người ta mong đợi. 10 năm trước võ công của ta còn chưa cao, chỉ là một cái tiểu nhân vật, cảnh tượng đó thật đúng là hào hùng. Chỉ nghĩ thôi mà ta cũng thấy động lòng nha. Lý Tự Cảm nhìn hắn tò mò hỏi: Danh hiệu Tiền Thập Thiên Từ Bản của ngài là từ võ lâm đại hội mà ra hả? Những người khác lúc này cũng nhìn Dương Tuyệt Đỉnh, đều rất hứng thú với võ lâm đại hội. Dương Tuyệt Đỉnh ho khan một tiếng: Tự nhiên không phải rồi, võ lâm đại hội tranh giành là vị trí đệ nhất, làm gì có tiền thập. Thiên Tử Bản là do Châu Phủ lập ra, ngoài võ công cao cường còn phải có danh tiếng hiệp nghĩa nữa. Mọi người nghe xong đều cảm thấy thất vọng. Tần Nghiệp ngồi trong góc không có nhịn được hỏi: Võ tiền bối trước đây có tham gia võ lâm đại hội không hả? Dương Tuyệt Đỉnh nhìn hắn ta gật đầu: Tham gia rồi, nhưng không phải võ lâm đại hội Cô Châu. Lão ta từng là võ lâm đệ nhất nhân của Bắc Lương Châu, khi đó ma môn tứ đại hộ pháp ai nấy đều ma uy ngập trời, không có ai ra gì. Dù Cô Châu không bị ma môn bức hại, đám nhân sĩ giang hồ bọn ta cũng thường nghe được chiến tích của bọn họ. Tứ đại hộ pháp chiếm giữ bảo tọa võ lâm đệ nhất của bốn châu, khiến cho ma môn lập tức nổi danh thiên hạ. Chưa từng có môn phái nào đạt tới thế lực cường thịnh như vậy đâu. Trăm năm trước nha, Cửu Châu chính là chính đại vương triều, chỉ là tiền triều đã thống nhất Cửu Châu thập tứ địa rồi. Cho nên, nói không khoa trương, võ lâm đệ nhất của một châu trong quá khứ chính là thiên hạ đệ nhất à. Hắn bắt đầu kể về quá khứ của ma môn, các đệ tử chăm chú lắng nghe, thậm chí còn quên cả ăn cơm. Lý Thanh Thu tuy không có dừng đũa, nhưng mà sự chú ý cũng bị cái lời của Dương Tiệt Đỉnh thu hút. Giang hồ khoái ý ân cù, anh hùng lần lượt xuất thế, thật khiến cho người ta hướng về. Lý Thanh Thu lại không hề hướng về, bởi vì bất kể là chính hay tà, đều khó mà thoát khỏi một cái chữ tử. Hắn tranh không phải là thiên hạ đệ nhất gì, mà chính là trường sinh bất tử. Trừ phi xuất hiện tình huống nguy hiểm như là Thất Nhạc Minh, nếu không Lý Thanh Thu sẽ không dễ dàng xuống núi đâu. Thân là môn chủ, hắn không cần chuyện gì cũng tự mình làm. Hắn chỉ cần tỏ trấn sơn môn, nắm giữ phương hướng lớn của Thanh Thiêu Môn là được. Nghe Dương Tuyệt Đỉnh kể lại cái chuyện giang hồ, suy nghĩ của Lý Thanh Thu bay xa, bắt đầu lại nghĩ về tương lai của Thanh Thiêu Môn. Năm ngày sau, Khương Chiếu Hạ, Lý Tự Phong thu dọn đồ đạc xuống núi, một đám đệ tử vây quanh bọn họ, cổ vũ cho bọn họ. Khi đến sân viện mới, bọn họ vừa hay đụng mặt Lý Ương, Triệu Linh Lung. Hai người nghe các đệ tử Thanh Tiêu Môn nhắc tới võ lâm đại hội, không khỏi nhìn nhau. Chờ đã, các người định tham gia võ lâm đại hội hả? Lý Ương không nhịn được mà hỏi. Lý Tự Phong dừng bước, quay đầu nhìn cái vị võ trạng nguyên này, hỏi vặn lại: Có vấn đề gì hả? Cho ta đi giới, ta cũng rất hứng thú à. Lý Ương cười, hắn say say cổ tay, tuy vẫn là chưa lành hẳn, nhưng cảm thấy đi đường cũng không có gì khó khăn. Lý Tự Phong do dự, Khương Chiếu Hạ lại không hề dừng bước, hắn ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn Lý Ương một cái. Thấy Tam sư huynh đã là càng đi càng xa, Lý Tự Phong đành phải đuổi theo. Biểu muội, để lại tiền bạc, mau lên đường. Lý Ương quay đầu nói với Triệu Linh Lung, ánh mắt của hắn lại khôi phục dáng vẻ như lúc mới đến Thanh Tiêu Môn rồi. Triệu Linh Lung bất đắc dĩ đành phải làm theo. Nửa canh giờ sau, Lý Thanh Thu đang tu hành hồi xương quỷ tiên châm ở trong rừng. Hắn tay cầm bốn cây ngân châm vung về phía trước. Bốn cây ngân châm bay vút đi, dọc đường không ngừng thay đổi lộ tiến, tựa như là từng cái luồng sáng uốn lượn lách qua từng gốc đại thụ, cắm phập vào bên trong một cái gốc đại thụ cách đó năm trượng. Nhìn kỹ lại, bốn cây ngân châm đều cắm trúng một con bướm đêm. Con bướm đêm vẫn còn đang giãy giụa. Lý Thanh Thu thu tay, bốn cây ngân châm thế mà lại tách ra khỏi con bướm đêm bay ngược trở về, cuối cùng đáp xuống trong tay của hắn. Lý Thanh Thu hài lòng mỉm cười, hồi xương quỷ tiên châm của hắn càng ngày càng lợi hại, hơn nữa hắn đã thuộc lòng huyệt vị bên trên cơ thể người. Trong chiến đấu, hồi xương quỷ tiên châm có thể đạt được hiệu quả một đợt trí mạng. Và lúc này, Lý Đông Nguyệt đi vào trong rừng, đến bên cạnh của Lý Thanh Thu, nói: Sư huynh, hai người Lý Ương đã rời đi rồi, còn để lại ba cái thỏi vàng, nói là chịu thua cuộc cá cược, bảo chúng ta sửa chữa sơn môn. Lý Thanh Thu cười: Nếu bọn họ đã cam tâm tình nguyện, vậy thì ta nhận. Sư muội nè, chúng ta tỉ thí hồi xương quỷ tiên châm một chút nha. Lý Đông Nguyệt vừa nghe vội vàng xua tay: Muội làm sao có thể là đối thủ của huynh? Hay không sao, sư huynh không có ngại đâu. Thôi thôi, ta sợ bị đả kích. Hay không được không được, đây là mệnh lệnh của môn chủ, bắt buộc phải đấu à. Lý Đông Nguyệt không nghe, say người bỏ đi. Lý Thanh Thu không thể không chuyển từ thái độ nghiêm túc sang dỗ dành, vừa dụ vừa lừa, cuối cùng cũng khiến cho nàng đồng ý rồi. À, vậy thì bác xin dừng tập 8 của bộ truyện dài kỳ Từ Môn Phái Võ Lâm Tới Tông Môn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 9 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.